Thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Iris đến Hưởng Đông. Một người không tin vào tà ác và chiến đấu suốt đêm đã đăng một bài đăng lên diễn đàn chính thức của tổ chương trình khiếp sợ. Thực sự không có thông tin nào về Tạ Bình qua trên Internet. Bởi vì mùa 2 chưa phát sóng nên bên phía diễn đàn chính thức không có nhiều người, nhưng vì hôm qua có phát sóng trực tiếp nên cũng không tính là quá ít. Mọi người đều đang tuân thủ nguyên tắc trong trò chơi trinh thám. Từ hôm qua đến giờ, vô số lầu kiểu từ cách đi đứng của thí sinh nói lên hắn có ra thế tốt bàn về mối tương quan giữa màu tóc và ngoại hình ca hát, nhảy múa, giày xuất hiện như măng mọc sau mưa, bao trùm hơn nửa trang đầu. Trong bầu không khí học thuật và nghệ thuật như vậy, đột nhiên xuất hiện một lầu có tiêu đề khiếp sợ, mọi người cũng có chút bất mãn. Phá hư mỹ cảm, fuck out, ngã ba ra, cha chu pi, tiếng Anh là fuck out, là một từ thông dụng trên Internet. Ban đầu nó có nghĩa là ném ai đó lên, hoặc sử dụng một số công cụ để vượt qua ai đó và đuổi họ ra ngoài, nhưng bây giờ nó cũng có thể ám chỉ việc thả ai đó ra một cách đùa cợt. Nghe giống đóng cửa thả chó ha, nhưng mà trước khi fuck out vẫn nên vào xem một cái thử, thế là mọi người click vào, liếc mắt liền thấy chủ lầu viết, tôi vốn chỉ tò mò nên mới đi tìm tin tức về Tạ Bình qua, kết quả mấy người đoán được không? Tôi tìm không ra, tôi không tin tà đạo a. Tôi nghĩ ở thời đại này, làm sao có người hoàn toàn không có chút vết tích nào trên mạng được chứ? Kết quả tìm nguyên đêm, thật sự. Cái gì, cũng, không, tìm, được, mấy người nói xem, có phải hắn là yêu quái hay tinh linh gì đó vừa mới hóa hình không? Vậy nên thế giới này mới không tìm thấy dấu vết của hắn. Một, lầu một, ồ, đã duyệt, lầu hai, chủ lầu à, mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng tôi còn muốn nhắc cậu một chuyện. Nghệ sĩ vào giới hầu hết đều có nghệ danh là tên, giả, không tìm thấy cũng rất bình thường, lầu ba, hơn nữa cũng có khả năng không phải là nghệ danh. Chỉ cần trường của bọn họ không có tia ba diễn đàn official Weibo linh tinh, hắn cũng vì đủ loại nguyên nhân nên tên họ không bị công khai, cha không thấy cũng rất hợp lý, lầu bốn. Chủ lầu năm, chủ lầu, ngủ đi, chết đột ngột vì chuyện này không đáng đâu, lầu sáu, ngủ cái gì. Vui lên a, chủ lầu, tôi xe mấy cái thứ tốt cho cậu, chỉ cần nhấp vào link thôi luận đại mỹ nhân âm cùng đại mỹ nhân mặt chi gian thích xứng độ về Tạ Bình qua diện mạo phân tích từ lời nói cử chỉ phân tích Tạ Bình qua xuất thân, lầu 7. Chủ lầu 8, cảm giác chủ lầu trúng cổ Tạ Bình qua, lầu 9, ha ha ha, không chỉ có là chủ lầu đâu, cảm giác thời gian này người diễn đàn đều trúng cổ thịnh thế. Nếu lúc trước tôi cảm thấy thí sinh nhân khí cao tham gia chương trình này đều chiếm ưu thế, bây giờ lại cảm giác nhân khí cao ngược lại không có chút kinh hỉ nào a. Ngược lại là nhân tố có khí chất mạnh mẽ giọng nói dễ nghe như Tạ Bình qua càng hấp dẫn người xem hơn. Sự thật quả thật cũng như thế, bởi vì lòng hiếu kỳ, loại thí sinh không biết mặt mũi nhưng cứ cảm thấy thí sinh đó thật sự rất xoái như Tạ Bình qua sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Có một biên tập viên khá nổi tiếng cũng đang theo dõi chương trình này. Hắn đã cắt ghép một video tổng hợp màn ra mắt của buổi phát sóng trực tiếp, khiến người ta tò mò và đăng lên các trang mạng xã hội với tiêu đề sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có khí chất và dáng người như này hóa ra trông như vậy. Người xem đầy tò mò click vào, cõi lòng đầy chờ mong xem xong, sau đó bọn họ phát hiện. Hố cha rồi. Xem đến khúc cuối vẫn chưa vạch trần những người này trông như thế nào. Tác giả thu tiền của tổ chương trình đúng không? Chỉ là mặc kệ tác giả có thu tiền hay không, ai cũng không chịu nổi khi chỉ có một mình bị nguyên tắc hố. Thế là video này vẫn hot. Bên ngoài diễn đàn chính thức, đã có người tìm kiếm diện mạo của những thí sinh đó. Nhưng dù có kiếm thế nào thì vẫn không thu được chút tin tức gì. Bao gồm đêm chung kết, khiến người ta tò mò nhất chính là Tạ Bình qua của công ty đang bị chỉ trích. Con người đều có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, giống như vị chủ lầu nọ, càng kiếm không thấy thì càng muốn biết, thế là dưới làn sóng tuyên truyền theo đuổi ước mơ đi. Thiếu niên mùa 2 chính thức khai hỏa, mà tất cả những chuyện này đều không liên quan đến các thí sinh bị tịch thu điện thoại. Lúc về ký túc xá đã là 3 giờ, 4 giờ mới bắt đầu ngủ, bọn họ đang hưởng thụ cảm giác được ngủ 7 tiếng lần cuối cùng. Tạ Bình qua cũng ngủ một lát, nhưng cậu ngủ rất nông. Thời gian cũng không dài, trước khi người đầu tiên trong ký túc xá tỉnh giấc thì cậu đã mở mắt. Nhưng cậu không rời giường, mà rất kiên nhẫn chờ những người khác tỉnh lại, rồi đi theo bọn họ đi rửa mặt, ăn cơm trưa, sau đó rời biệt thự, đến phòng tập luyện. Lúc ăn cơm, các thí sinh khác nhìn thấy mặt của Tạ Bình qua đều cho rằng cậu đã trang điểm trước khi ra ngoài, cũng không nghĩ nhiều, nhưng đến khi sắp đi tập luyện, cậu vẫn là bộ dạng đó. Nhất thời, mọi người đều không kịp che giấu kinh ngạc, trên mặt đều là: cậu điên rồi sao, trở thành trung tâm của những ánh mắt. Tạ Bình qua vẫn lù lù bất động. Cậu vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm cùng hai người bạn cùng phòng đến phòng tập luyện. Cuối cùng vẫn là Lộ Tiểu Phong nhỏ tuổi nhất, không nhịn được. Bình qua, hay là, lát nữa em giúp anh trang điểm, đến tối trở về sẽ giải thích kỹ càng về dụng cụ trang điểm cho anh nhé. Một người bạn cùng phòng khác của bọn họ nghĩ thầm, chỉ bằng kỹ thuật của cậu mà cũng muốn dạy người ta, nhưng không ngờ Tạ Bình qua quan sát Lộ Tiểu Phong một hồi lại có chút động tâm. Tiện không? Lộ Tiểu Phong liên tục gật đầu, đang chuẩn bị nói tiện, người bạn cùng phòng kia thấy các thí sinh xung quanh đều nhìn sang đây, thật sự cảm thấy hơi mất mặt, ngắt lời. Tiểu Phong à, cậu đừng dạy hư Bình qua người ta, cậu trang điểm hả? Cậu biết trang điểm sao? Chẳng phải cậu chỉ đánh phấn, tô son thôi sao? Lộ Tiểu Phong kinh ngạc, bộ mấy cái này không phải là trang điểm sao? Nếu không thì sao? Mặc dù Tạ Bình qua cảm thấy giọng điệu của người này có chút kỳ quái, giọng điệu hiện giờ cũng có chút kỳ quái, nhưng cậu cũng không nói thêm cái gì, chỉ lặp lại lời của Lộ Tiểu Phong. Bộ mấy cái này không phải là trang điểm sao? Nếu không thì sao? Lý Kha Phi trong lòng xem thường cực độ, nhưng trên mặt không hiện lên. Đầu tiên hắn câu vai Lộ Tiểu Phong, sau đó muốn tiếp tục câu vai Tạ Bình qua, nhưng khi thấy ánh mắt của Tạ Bình qua thì cảm thấy lúng túng. Cuối cùng vẫn không dám động thủ, chỉ nói: hôm qua các cậu lên sân khấu đều có người trang điểm cho đúng không? Cái đó mới gọi là trang điểm. Lộ Tiểu Phong liếc xéo hắn một cái, cảm giác hắn đang lừa con nít. Cái đó là nùng trang, cái này là trang điểm nhẹ, đều là trang điểm cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kha Phi cạn lời nhìn hắn: cậu có che khuyết điểm không? Cậu có kẻ mắt không? Cậu có vẽ lông mày không? Má hồng, lông mi, trang điểm nhẹ và nùng trang khác nhau không phải ở các bước, mà là hiệu quả a. Lộ Tiểu Phong không tin. Thật không vậy, anh đừng thấy tôi còn nhỏ rồi gạt tôi. Ai lừa gọi làm gì, hôm qua chúng ta quả thật nùng trang, nhưng mà... Lộ Tiểu Phong ôm đầu, đừng có nhưng mà, tôi chóng mặt quá, dù sao tôi chỉ biết có nhiều đó, để Tạ Bình qua chọn đi, là để anh dạy hay tôi dạy. Tạ Bình qua không nghĩ tới đề tài đột nhiên chuyển hướng. Cậu nhìn Lý Kha Phi một cái, đối phương dường như cũng không nghĩ tới đề tài sẽ phát triển thành dạng này, toàn thân tản ra hơi thở không muốn nồng nặc. Cậu tức khắc cảm thấy chán ngắt tẻ nhạt, cố tình Lộ Tiểu Phong còn không phát hiện, mắt trông mong nhìn cậu. Cậu hơi đau đầu thở dài, cậu tới đây để làm công chứ không phải chơi cung tâm kế, tất nhiên sẽ không nóng vội, thế là vươn tay vỗ vỗ vai Lộ Tiểu Phong. Đương nhiên là cậu dạy, tôi cảm thấy trình độ trang điểm của cậu vậy là được rồi. Lộ Tiểu Phong nghe được câu này lập tức hưng phấn, hắn vui vẻ đắc ý liếc nhìn Lý Kha Phi, người kia vẫn gương mặt giả tạo ngoài cười mà trong không cười. Sau khi vào phòng tập luyện, Lộ Tiểu Phong hỏi hắn có muốn cùng giúp Tạ Bình qua trang điểm không, hắn mỉm cười lắc đầu từ chối, đi vào phòng thu trước. Lộ Tiểu Phong không nghĩ nhiều, chỉ kéo Tạ Bình qua vào phòng vệ sinh, sau đó nhanh chóng trang điểm. Lộ Tiểu Phong chỉ có vài bước trang điểm nên tốc độ rất nhanh, 5 phút sau bọn họ thuận lợi đến phòng thu số 2. Các cố vấn đến trễ hơn bọn họ, chờ đến khi các thí sinh đến đầy đủ mới xuất hiện. Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, MC bắt đầu giới thiệu và chọn ca khúc. Thứ tự chọn ca khúc dựa theo điểm cấp bậc của các thí sinh và cũng để quyết định ghế ngồi. Ở giai đoạn đầu, Tạ Bình qua được điểm A, hơn nữa ban đầu cậu chọn vị trí số 7. Tính theo lượt thì cậu được chọn bài thứ 5. Giống như Lộ Tiểu Phong không chút do dự chọn ca khúc ít nhảy múa, cậu cũng không chút ngần ngại chọn ca khúc có độ nhảy khó nhưng hát ít. Bạn cùng phòng thứ 3 Lý Kha Phi chỉ được điểm C, sau khi thấy đội của Tạ Bình qua đủ người rồi thì chọn đội của Vệ Liên Đào, nhưng người bạn cùng phòng thứ 4 được điểm B lại dẫn đầu chọn đội của Tạ Bình qua. Khác với các đội khác được cùng đội với bạn cùng phòng thì nhiệt tình ôm nhau. Tạ Bình qua và người bạn cùng phòng tên Hà Mặc Tôi nhìn cậu nhìn tôi không rên tiếng nào, khẽ gật đầu chào, sau đó một người thì đứng tại chỗ, một người thì đứng ở cuối phòng, mỗi người một nơi. Hai thí sinh khác cũng điểm B chọn Tạ Bình qua trước đó liếc nhìn nhau, đợi mọi người chọn xong rồi trở về phòng tập luyện, liền nói với Tạ Bình qua. Bình qua, chúng ta có chuyện muốn nói. Thành viên của đội bọn họ kỳ thật kết hợp không tồi. Một người điểm A, ba người điểm B, ba người điểm C, dựa theo hệ thống thi đấu của năm trước. Đây hẳn là đội hình sẽ không xảy ra xung đột, tập luyện phối hợp hiệu quả dễ dàng. Nhưng vấn đề là, hệ thống thi đấu năm nay thay đổi, tăng thêm đường đua. Bình Hoa, mà tình cờ là Tạ Bình qua chọn đường đua. Bình Hoa, và được điểm cao nhất, nghiễm nhiên trở thành đội trưởng, điều này làm hai người điểm B động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, trong tình huống bình thường, nếu tham gia các chương trình kiểu này thì phải biểu hiện tốt mới có thêm màn ảnh, có màn ảnh mới hút được fan. Tạ Bình qua ít nói, tên điểm B còn lại cũng ít nói nốt, bọn họ liền nảy tâm muốn chủ động đoạt quyền. Bọn họ thấy Tạ Bình qua không phản đối, ngược lại còn gật đầu bảo bọn họ nói, thế là giả bộ quan tâm hỏi. Bình qua, cậu là người mới ở phương diện hát nhảy, nên nếu cậu không hiểu rõ nên chia ca từ và nhảy như thế nào, có cần hai người chúng tôi chia giúp cậu không? Cách chương.